Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 109, Chân Vân Gia Quy Củ. Chân Vân Gia Quy Củ phạm vi mấy ngàn mét phạm vi chi nội. Vô luận mặt đất hay là hư không, đã là không có bất kỳ một cái khe hở là tuyệt đối an toàn tồn tại. Hắn thi triển không ẩn quỷ bộ tần suất càng lúc càng cao. Hô hô hô, bên tai không được truyền đến tiếng xé gió. Trước mắt, đã là hoàn toàn mơ hồ. Nhưng ánh mắt của hắn, trước sau ngắm nhìn tại tam đại kiếm vương trên người. Không dám có một lát phân tâm. Bá bá bá, ngẫu nhiên, tại tiểu phi cơ nhắc nhở phía dưới. Triển khai không chừng khi đánh bất ngờ. Đang đang đang, mỗi lần kết quả đều giống nhau. Không chỉ có là chính hắn, tam đại kiếm vương đều là lông tóc không bị thương. Trận này đối chiến, giằng co thật lâu, lập với thiên kiếm thành hư không. Lấy Bạch Lộ cầm đầu bảy vị đường chủ, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương. Thế nhưng là trạng thái giằng co, kia tiểu tử thật sự là bất phàm a. Nghe nói hắn mới 14 tuổi, có thể cùng tam đại kiếm vương chiến đến trình độ như vậy. Quả nhiên không phải chúng ta có thể đánh được. Vừa mới nếu là hắn đối với chúng ta ra tay, chỉ sợ chúng ta đều đã mất mạng đi. Đúng vậy a, thật là tên biến thái thiếu niên. Liền hư không ba huyền biến đều không làm gì được hắn. Chúng ta nhạn hình trận. Thật sự là, ai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu tử này hôm nay nếu là có thể còn sống rời đi. Chỉ sợ Thiên Kiếm Tông từ cái này nhiều chuyện, nghe được nghị luận của mọi người tiếng động, Bạch Lộ trước sau nhíu chặt mi, nàng nghệt mặt ra, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tâm bên trong âm thầm nói, mặc kệ tiểu tử này có bao nhiêu cường, một ngày nào đó, ta nhất định muốn đánh bại hắn. Nàng ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm, nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu không phải vừa mới Tô Phi thủ hạ lưu tình, nàng chủ đạo triển khai nhạn hình trận, 13 vị kiếm sư, một cái đều không sống nổi. Nghĩ tới chỗ này, đồng thời nhớ lại Tô Phi vừa rồi nói, nàng dáng dấp còn không tệ, chết đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại, những lời này, không hiểu để cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Nàng so Tô Phi lớn tuổi, thế nhưng bị hắn như vậy khinh bạc. Mang theo tâm tình như vậy, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi khi đó. Ánh mắt kiên định chi chung, cũng là sát ý ám dấu. Mệt mỏi quá, 20 phút, ngao lên nhưng thật không dễ dàng. Vẻ mặt thi triển vượt qua 3.000 lần không ẩn quỷ bộ. Đây cũng là từ Tô Phi học được không ẩn quỷ bộ về sau. Lần đầu tiên liên tục thi triển nhiều lần như vậy. Mặc dù là mấy tháng trước tại Cự Linh Bang bên ngoài, cũng không có một lần tính thi triển nhiều lần như vậy. Tuy rằng Lam Trì cung ứng không đáng lo lắng, nhưng cái này bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió, lại là nghe đến có chút mệt rã rời. Kiên trì ở, còn thừa cuối cùng 3 phút. Hảo tại có tiểu phi cơ ở bên tai của hắn không ngừng nhắc nhở. Nếu không bắt trước, hơi có phân tâm. Đó là vạn kiếp bất phục. Vèo, vèo, vèo. Cuối cùng 3 phút, phảng phất 3 năm giống nhau gian nan, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chống được. Đột nhiên, một đội khống chế tử liên tu sĩ từ nam mà lên. Không tốt, mẫu thân, là chân vân gia người. Bạch Sầu sắc mặt trầm xuống, lập tức thu trường kiếm trong tay. Những cái này tên kỳ đà tới cũng thật đủ đúng giờ. Bạch Mai anh đối chân vân ra người cũng là hơi là kiêng kỵ. Đi theo thu kiếm, đồng thời, một tay ấn tại bạch mạc cổ tay cầm kiếm phía trên. Thu kiếm đi, chúng ta đã tận lực. Chính là, bạch mạc vẻ mặt không cam lòng. Mẫu thân, kia tiểu tử giết chúng ta Thiên Kiếm Tông 9 đại đường chủ. Khó nói cứ tính như vậy. Bạch Mai anh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm mặc không nói. Mẫu thân, người cũng đừng quên, Tô Đình Tam Hồn còn ở trong tay của hắn. Bạch Mạc tự biết khó có thể trấn áp Tô Phi. Tuy thu kiếm, nhưng lại là khó có thể chịu phục. Câm mồm, Chân Vân gia người đã gần. Xem Bạch Mạc không che đậy miệng. Bạch Mai Anh nháy mắt, ở giữa liền nổi giận. Hừ, Bạch Mạc cắn chặt hàm răng. Lạnh rên một tiếng, làm Tam Đại Kiếm Vương thu kiếm. Trong hư không kiếm khí uy áp, cũng là nháy mắt, ở giữa tiêu tán hoàn toàn không có sở di. Hô, cuối cùng kết thúc sao? Tô Phi thở dài một hơi, rốt cuộc đình chỉ né tránh. Triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng, huyền đình với không, tiểu tử, đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Mạc nhìn xa Tô Phi, trong lòng nghẹn một hơi, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Bạch Sầu nhìn ở trong mắt, lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn tới gần Bạch Mạc, nhẹ chụp một chút đầu vai hắn. Ca, người cứ yên tâm đi, liền tính hắn qua chúng ta cái này quan, mặt sau còn có chấp sự đại nhân chờ hắn đâu. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, tất nhiên nhìn không tới sáng mai thái dương. Chấp sự tình, cái nào chấp sự tình? Bạch Mạc lại là hoàn toàn không biết chuyện này. Đột nhiên nghe Bạch Sầu nói như vậy, cũng là trước mắt hoài nghi. Bạch Lạc Phong sao? Bạch Mạc vẻ mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới, liền hắn đều ra ngựa sao? Đều đừng nói nữa, Bạch Mai Anh trừng mắt nhìn hai bọn họ liếc mắt một cái. Vèo, vèo, vèo, một khắc kia, Chân Vân gia đội kia người, vừa lúc đuổi tới ba người trước mặt, bọn họ tổng cộng là năm người. Hơn nữa, vừa lúc là hoàn chỉnh chiến đội. Tam tinh đại kiếm vương Chân Vân Bắc Đầu, bốn sao dược vương Chân Vân Can, tam tinh chiến hoàng Chân Vân Bàn Cổ, tam tinh minh cung hoàng Chân Vân Thiên Hạc, cao cấp thánh thuật sư Chân Vân Không Lẫn. Này năm người, tất cả đều là level 110 trở lên tu sĩ. Hơn 10 năm trước, bọn họ cũng từng là danh chấn Đại Tần thiếu niên thiên tài. Hiện giờ, bọn họ đều đã qua tuổi mà đứng, đã rất ít ở trên giang hồ đi lại, nhưng Đại Tần đế quốc, hơi người có kiến thức, đối bọn hắn năm cái đều sẽ không xa lạ. Bắc Đầu chiến đội, năm người là thân huynh đệ, tại quá trình chiến đấu bên trong, ăn ý 10 phần, Chân Vân Bắc Đầu nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là chiến thuật trung tâm, cũng là bọn họ đội trưởng. Lần này, dẫn đầu lên tiếng, tự nhiên cũng là thân là đội trưởng Chân Vân Bắc Đầu. Hắn hướng về phía Bạch Mai Anh ôm quyền thi lễ. Mai Anh đường chủ, hôm nay cơn gió nào cầm ngài thổi tới. Nếu là nhàn tới không sự, không ngại đi theo các huynh đệ trở về uống ly trà. Không cần, Bạch Mai Anh hôm nay phá lệ đối một cái sơ cấp đại kiếm sư thi triển hư không ba huyền biến, mà ngay cả thức thứ nhất đều không thể thuận lợi tế ra. Trong lòng có khí, nơi nào còn có tâm tình uống trà. Trên thực tế, Chân Vân Bắc Đầu sớm liền thấy bên này phát sinh hết thảy. Hắn một mực chờ đợi, xem Tô Phi rốt cuộc có thể hay không tại Bạch Mai Anh tại trong lòng bàn tay còn sống. Kết quả, tự nhiên là vừa lòng. Cố đây, hắn cũng biết Bạch Mai Anh tâm tình không tốt, đó là lại lần nữa ôm quyền thi lễ. Nếu như vậy, Mai Anh đường chủ, ngài cũng biết, nơi này là chúng ta Chân Vân gia địa bàn, mà chúng ta Chân Vân gia quy củ. Nói vậy, ngài cũng là rất rõ ràng. Chân Vân gia từ trước đến nay chủ trương hòa bình, ai đều không cho phép tại Chân Vân gia địa giới tư đấu. Bạch Mai Anh đúng là biết điểm này, mới sẽ như vậy vội vã muốn xử lý Tô Phi. Nhưng cuối cùng, mặc dù là thả đại chiêu, vẫn cứ không có thể thương đến Tô Phi mảy may. Cũng là bất đắc dĩ, nhìn xa Tô Phi, trầm than một tiếng. Thôi, hôm nay tính kia tiểu tử vận khí tốt. Bọn nhỏ, chúng ta đi. Nói, Bạch Mai Anh hướng Chân Vân gia Bắc Đầu chiến đội 5 người ôm quyền thi lễ. đó là mang theo Bạch Mạc cùng Bạch Sầu, khống chế băng sơn tuyết đài, quay trở về Thiên Kiếm Thành. Giống, cùng lúc đó, vệ hồn thú tại Bạch Mai Anh triệu hoán phía dưới, cũng là cùng nhau rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.